Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, Yến Đô Lật Tuyết. Thiên Huyễn Ma Thủ, danh xưng tiểu thuyết gia tối cường tuyệt học. Vốn là tiểu thuyết gia tổ sư vì đề cao viết chữ vẽ tranh hiệu suất. Trải qua mấy chục năm sáng tạo ra võ công, lúc phát động cả người sẽ thành ảo tưởng ra vô số huyễn ảnh. Mỗi cái huyễn ảnh tuy là hư vật, lại có thể tâm tùy ý động, theo bản thể làm ra chân thật động tác. Về sau đi qua lịch đại trưởng môn sửa đổi không ngừng, khiến cho bộ này võ công đang đối với địch thời điểm cũng có thể phát huy ra cực mạnh tác dụng. Tiến vào công lúc có thể muôn vàn huyễn ảnh làm hại nhân mạng, rút đi lúc có thể thật thật giả giả mê hoặc lòng người. Cho nên tiểu thuyết gia tuy nhiên thường xuyên thẳng thắn đánh giá người khác, chọc không ít địch nhân, nhưng lại không ai tận lực đối phó hắn. Một là tiểu thuyết gia võ nghệ xuất sắc, hai là nếu như tiểu thuyết gia muốn chạy trốn, là rất khó bị bắt. Lỗ Kỳ Lật nhìn một lần Thiên Huyễn Ma Thủ, phát giác công pháp bên trong cực kỳ thâm ảo. Không chỉ có không lưu loát khó hiểu, hơn nữa còn cần thời gian dài không ngừng luyện tập, mới có thể làm được tiểu hữu sở thành. Dung cô nương, đa tạ ngươi những ngày qua chiếu cố. Chúng ta cáo từ. Lỗ Kỳ cưỡi tại 20 trên lưng ngựa nhẹ nói lấy. Lộng Ngọc cùng Diễm Linh Cơ cũng hướng về Đoan Mộc Dung chào tạm biệt xong, chậm rãi cưỡi ngựa. Đoan Mộc Dung mắt thấy tam con khoái mã ra cốc khẩu, dần dần từng bước đi đến. Thời gian dần qua biến mất không thấy gì nữa, mới quay trở về trong phòng. Ba người này cho tới bây giờ đều còn tại đánh lấy chiến tranh lạnh. Có thể nghe nói Lỗ Kỳ muốn rời khỏi hai nữ nhưng lại đi theo sau. Diễm Linh Cơ, ngươi thật không muốn học Thiên Huyễn Ma Thủ a? Rất lợi hại. Lỗ Kỳ cố ý thả chậm tốc độ, cùng Diễm Linh Cơ lượng ngựa song hành. Ai biết bộ công pháp này hiệu quả đến cùng như thế nào? Chỉ nghe trên sách thổi đến thiên hoa loạn trụy, ngươi cũng tin a? Diễm Linh Cơ hừ lạnh một tiếng, tăng nhanh tốc độ, cầm Lỗ Kỳ lắc tại sau lưng. Lộng Ngọc bảo bối, ngươi hẳn là học tập bộ công pháp này a, chạy trốn vừa vặn rất tốt dùng. Lỗ Kỳ lại dựa vào Lộng Ngọc. Lộng Ngọc lườm hắn liếc mắt, ai là ngươi bảo bối, chạy trốn dùng tốt, ngươi là đang biến tướng nói ta vô dụng đúng thế. Hôn mê. Lỗ Kỳ cảm giác bây giờ cùng các nàng giao lưu quá khó khăn. Các nàng mỗi lần đều cố ý nghẹn chính mình á khẩu không trả lời được. Bói chảy qua hơn thiên đi đường, bọn hắn cuối cùng chạy tới Yến Quốc quốc đô, kế thành Quy Sam, kế thành thân ở thiên hạ đại phương Bắc. Trong một năm nhiều khi đều cực kỳ lạnh lẽo, nhất là mùa đông, tựa hồ mỗi giờ mỗi khắc không tại hạ tuyết u đầy thành bạc trắng phối hợp với trên đường đèn lồng, phát ra ánh sáng nhu hòa, lộ vẻ rất là yên tĩnh yên hòa. Sắc trời đã tối, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Hai nữ hơi hơi gật đầu. Ba người liền trong thành tìm một khách sạn ở lại. Ba người đang tại trong khách sạn ngồi quanh ở trên một cái bàn ăn cơm. Cách đó không xa đang có một người nói thư người ở nơi đó nói xong trong thành cố sự. Các ngươi biết rõ vì sao Phi Nhã Các đổi thành Phi Tuyết Các a? Người kể chuyện kia nhẹ nhàng nói xong. Bởi vì Phi Nhã trong các gần nhất nhiều một vị nữ tử. Lỗ Kỳ nghe không khỏi sững sờ, trong tay đũa cũng dừng lại. Vị nữ tử này dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tuyệt trần thanh lệ, một khúc Triệu Vũ Thiên dưới vô song. Ngắn ngủi thời gian một tháng, liền chinh phục Yến Đô tất cả lớn nhỏ vương công quý tộc. Người viết tiểu thuyết nhẹ nhàng nói ra, vị cô nương này gọi là Tuyết Nữ cô nương. Bởi vì danh tự trong có một cái chữ tuyết, cho nên Phi Nhã các chủ cố ý cầm nhã chữ đổi thành chữ tuyết. Phi Tuyết Các mỗi đêm chỉ có ra giá vị trí thứ 50, mới có thể may mắn quan sát Tuyết Nữ cô nương dáng múa. Ngồi ở bên trong, không phải quý tộc, chính là lớn chồng, tướng quân, hoặc là chính là phú giáp nhất phương cự thương. Những này các lão ra xem một trận tốn hao, đầy đủ gia đình bình thường tiêu dao hơn mấy năm. Bảy nước vũ nhạc cũng là cùng Triệu Quốc học, mà đây vị Tuyết Nữ cô nương là Triệu Quốc bạt tiêm nhất vũ công. Yến Quốc tất cả vũ cơ cộng lại đều không kịp nổi một mình nàng. Phi Tuyết Các có một khối to lớn ngọc đài, chính là dùng nguyên một khối to lớn ngọc thạch điêu khắc thành. Chính là Phi Tuyết Các trấn các chi bảo, tên gọi Phi Tuyết Ngọc Hoa Đài. Yến Triệu chỗ, dịch thủy hai bên bờ, chỉ có tuyết nữ cô nương mới đủ tư cách đạp vào tòa này Phi Tuyết Ngọc Hoa Đài. Người biết cái, kia tuyết nữ cô nương. Diễm Linh Cơ nhìn qua lỗ kỳ biểu lộ, không khỏi hỏi, hừ, Lộng Ngọc lại hừ lạnh một tiếng. Lỗ kỳ không khỏi một trận xấu hổ. Tuy nhiên Lộng Ngọc làm cho tiểu tính tình thời điểm 10 phần mê người, để cho hắn lại yêu lại thích. Nhưng hắn thực tế không còn dám trêu chọc Lộng Ngọc. Diễm Linh Cơ cười nhẹ, chậm rãi đi về phía người kể chuyện kia. Theo trên thân xuất ra một thỏi đại bạc, đưa cho tên kia người viết tiểu thuyết. Cũng đem 083 hắn gọi trở về. Ta đem hắn kêu đến, người chậm rãi hỏi đi. Diễm Linh Cơ nhìn qua Lỗ Kỳ, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tên này người viết tiểu thuyết xem ra tuổi tác rất lớn, giống như là trải qua các loại tang thương người. Bây giờ được lớn như vậy một khối nén bạc, tâm lý sớm trong bụng nở hoa. Thiếu hiệp xin hỏi, lão đầu nhất định biết gì nói nấy. Ta hỏi ngươi, tuyết nữ cô nương làm sao lại lưu lạc đến Phi Tuyết Các? Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là ngưng trọng, nhẹ giọng hỏi. Lão giả biến sắc, làm ra một bộ biểu tình khổ sở, tựa hồ vấn đề này rất khó trả lời. Lỗ Kỳ gặp, nhẹ nhàng đứng người lên, hướng về mình phòng trọ đi đến. Tên lão giả kia bận bịu đi theo tới. Ngươi không theo sau nhìn xem a? Diễm Linh Cơ cười nhẹ nhìn qua Lộng Ngọc. Lộng Ngọc nhẹ nhàng kẹp lên một cây rau xanh, đặt ở trong cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi nhai nuốt lấy. Hàm răng mài kêu xèo xèo. Cái này Lỗ tiểu thất, thật sự là tức chết ta rồi. Lộng Ngọc trừng mắt một đôi ánh mắt sáng rỡ, giận dữ đứng người lên, đi theo. Nàng thực tế muốn biết cái này Lỗ tiểu thất đến cùng tạo bao nhiêu nghiệt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.